Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 669, chương 721, dung hợp. Triệt để phá hủy linh giới. Chuyện này làm sao làm được đến? Lâm Diệu sau khi nghe xong lông mày lập tức cau lên đến. Linh giới nhưng là cùng nguyên giới không xê xích bao nhiêu. Mà nguyên giới có 8 đại vũ trụ, một cái vũ trụ liền vô cùng mênh mông, chớ nói chi là 8 cái, trừ phi hắn có thể câu thông linh giới ý chí, nhường linh giới ý chí tự bảo, không phải vậy căn bản không thể phá hủy linh giới. Nói cách khác, trước mặt cái này hắc ám chi chủ hầu như giống như là thân bất tử. Nguyên giới chi chủ, cân nhắc thế nào rồi? Có nguyện ý hay không lưu lại trung cực thần cách? Giữa bầu trời bóng mờ hỏi, tuy rằng còn chưa mở đánh, nhưng Lâm Diệu đã cảm ứng được. Này linh giới du tán hồn lực bắt đầu hướng nơi này tụ tập. Hiển nhiên này hắc ám chi chủ cũng không có hy vọng mình có thể giao ra trung cực thần cách. Lâm Diệu cũng không nói lời nào. Chỉ bất quá hắn không gian chi nhãn đột nhiên lấp lóe lại. Trong khoảnh khắc, toàn bộ lôi trì đều bị hắn thu vào hư thực không gian. Âm bất hủ cùng La Thiên cũng không ngoại lệ. Trong nháy mắt, đứng ở nơi đó liền còn lại một mình hắn. Mà hắn vừa thu hồi mọi người, giữa bầu trời liền xuất hiện một con hồn lực bàn tay lớn. Hướng về hắn phủ đầu trấn áp mà tới. Một giới bên trong sức mạnh vô cùng vô tận, mà một người một khi có thể trắng trợn không kiêng dè điều động một giới sức mạnh tiến hành công kích, cái kia công kích tất nhiên phi thường khủng bố. Càng khuếch đại chính là công kích này dư âm giật tán sau trở về bên trong đất trời, còn có thể bị tiếp tục thuyên truyền. Cảm thụ đỉnh đầu khổng lồ công kích, Lâm Diệu phất tay một chiêu kiếm, trực tiếp đem công kích kia đánh tan. Sau đó hắn trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Chờ hắn lại xuất hiện thời điểm đã đến âm linh tộc tổ địa. Hắn muốn siêu tầm nguyên tổ tung tích, nhưng này tổ địa trừ phế tích vẫn là phế tích, nhưng hắn căn bản không có chỗ xuống tay. Mà ở một khắc tiếp theo, giữa bầu trời tấm kia cự mặt lần thứ hai xuất hiện. Chỉ cần thân ở này giới, Lâm Diệu liền chạy trốn không được hắc ám chi chủ lần theo. Duy nhất đáng vui mừng chính là Lâm Diệu không phải sinh ra linh giới, hắc ám chi chủ không có cách nào tùy ý đem Lâm Diệu na di. Chúng ta về nguyên giới đi, như thế tiếp tục đánh không phải cái sự tình a. Hư thực bên trong thế giới truyền đến La Thiên âm thanh. Lâm Diệu nghe này gật gật đầu, liền chuẩn bị trực tiếp phá tan giới tường trở về nguyên giới. Nhưng vào lúc này, giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo hình ảnh, một cái linh thể khoanh chân ngồi ở trong hư không, hai mắt nhắm nghiền, chau mày, mà ở xung quanh hắn có vô số nguyên trận chồng chất, đem hắn vây ở chính giữa. Hắc ám chi chủ, ngươi có ý gì? Đây là nguyên tổ, chẳng biết vì sao đầu tiên nhìn thấy cái này linh thể, Lâm Diệu liền muốn đến nguyên tổ. Hơn nữa có thể kết luận này linh thể thân phận, tuy rằng hắn cùng nguyên tổ ràng buộc rất sâu, nhưng này vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy nguyên tổ bản thể. Lúc trước nguyên giới thân thể này tuy rằng cũng là nguyên tổ, nhưng cùng này bản thể dáng vẻ nhưng là một trời một vực. Ngươi là truyền nhân của hắn chứ? Cái kia ta cho ngươi biết, ngươi như đi, ta liền giết hắn. Hắc ám chi chủ ngữ khí thập phần không bình tĩnh. Vừa hắn đã thử nghiệm đối với Lâm Diệu tiến hành các loại phong tỏa, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới Lâm Diệu căn bản không nhìn hắn phong tỏa, thậm chí còn giống như có thể bất cứ lúc nào trở về nguyên giới. Điều này làm cho hắn không thể không lấy ra nguyên tổ làm con tin. Coi như ta không đi, ngươi liền có thể làm sao địa ta sao? Lâm Diệu bình tĩnh hỏi. Lúc này thân thể của hắn đã mơ hồ siêu thoát rồi lần này nguyên. Nói thật, lần này nguyên, bất kể là siêu giai nguyên lực vẫn là hồn lực, đối với hắn có thể tạo thành thương tổn cũng đã rất nhỏ. Trừ phi này hắc ám chi chủ trực tiếp dùng một giới ý chí lực lượng nghiền ép chính mình, mới có thể xúc phạm tới chính mình. Nhưng là một giới ý chí lực lượng nghiền ép bên dưới tất nhiên bị hao tổn. Đến thời điểm nguyên bản tàn tạ linh giới tất nhiên càng thêm tàn tạ. Đối với hắc ám chi chủ tới nói có thể là đả thương địch thủ 1000. Tự tổn 800, hắc ám chi chủ nghe này không nói gì. Chỉ có điều tấm kia mặt to trên nhưng là lộ ra tức giận vẻ. Lúc này Lâm Diệu lại nói, vẫn là ngươi cho rằng ta sẽ dùng trung cực thần cách cùng ngươi đổi một cái người. Hắn mặc dù đối với ta mà nói thập phần trọng yếu, nhưng cũng không trọng yếu đến có thể so với trung cực thần cách mức độ. Ta ở lại chỗ này, ngươi lại không làm gì được ta, cái kia cần gì phải lưu ta. Hắc ám chi chủ, nhường ta dẫn người đi, ta không cùng ngươi tính toán chuyện ngày hôm nay. Không phải vậy ta thành tựu chân thần, lập tức đem linh giới phá hủy, nhường ngươi tan thành mây khói. Hắc ám chi chủ trong lòng không nói gì, không nghĩ tới mấy câu nói trong lúc đó, hắn trái lại thành đối phương uy hiếp đối tượng, không làm gì được ngươi. Khẩu khí thật là lớn. Hắc ám chi chủ lạnh giọng nói rằng, sau đó mạnh mẽ ý chí lực lượng mang theo núi lở đất nứt khí thế hướng Lâm Diệu ép xuống. Lâm Diệu thấy này nhíu nhíu mày, đã tiến hóa đến trung cực hình thái thần chi tay phải trực tiếp trên nhấc, làm cái một tay chống trời tư thế, thần chi tay phải cùng một giới ý chí lực lượng chạm vào nhau, nhấc lên từng trận bão táp. Lâm Diệu áp lực rất lớn, sống lưng trong nháy mắt uốn lượn, dù cho hắn thần chi tay phải chịu đựng địa ở áp lực lớn như vậy, nhưng hắn những bộ vị khác thân thể nhưng là không chịu nổi. Có điều linh giới các nơi khu vực lúc này cũng đang không ngừng tan vỡ. Cũng không lâu lắm, liền có vô số linh giới sinh mệnh hóa thành bột mịn, tiêu tan ở bên trong đất trời. Hắc ám chi chủ, ngươi bây giờ đã cùng thiên địa cùng tồn. Hà tất mang theo linh giới như thế liều mạng. Lâm Diệu cao giọng quát. Ta chỉ muốn trở thành trí cường. Nếu không là trí cường, đôi kia ta không có chút ý nghĩa nào. Hắc ám chi chủ cả giận nói. Mạnh mẽ một giới ý chí điên cuồng hướng về Lâm Diệu nghiền ép. Phảng phất là muốn cùng Lâm Diệu đồng quy vu tận. Nguyệt tổ, chính ngươi tự lo lấy đi. Ta tận lực. Lâm Diệu trong lòng thở dài, sau đó thân hình lóe lên, biến mất ở chỗ cũ, chờ hắn lại xuất hiện thời điểm, đã trở lại nguyên giới, xuất hiện ở linh giới cánh cửa trước. Nguyên tổ tên kia không giống cái người đứng đắn, hắn hẳn là sẽ không dễ dàng chết như vậy chứ. Trở lại nguyên giới sau, Lâm Diệu sắc mặt có chút không dễ nhìn, bây giờ hắn chỉ có thể như thế tự mình an ủi. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, hắn vẫn còn có chút không cam lòng. Rõ ràng ở nguyên giới hắn có vô cùng to lớn sức mạnh. Nhưng là đến linh giới, nhưng là không thể thực hiện được. Giữa lúc hắn nghĩ biện pháp cứu viện nguyên tổ thời gian, toàn bộ vũ trụ đột nhiên bắt đầu rung động lên. Tiếp theo linh giới cánh cửa đột nhiên nổ tung. Một ít hồn lực bắt đầu hướng nguyên giới thẩm thấu. Thấy cảnh này, Lâm Diệu con ngươi đột nhiên co rụt lại. Đây là tình huống thế nào? Nguyên giới bắt đầu xuất hiện hồn lực. Hắc ám chi chủ điên rồi. Hắn đang điên cuồng công kích hai giới bích chướng. Xem dáng dấp như vậy, hắn đã đánh ra một tia khe hở. Hỗn độn âm dương kiếm khí linh lo lắng trả lời. Công kích hai giới bích chướng. Hắn muốn làm gì? Hắn muốn mang theo linh giới bước vào nguyên giới. Đến thời điểm hai giới sẽ dung hợp. Hai giới dung hợp, Lâm Diệu tự lẩm bẩm. Hắn không thể nào tưởng tượng được vô số linh thể cùng nguyên giới sinh mệnh cùng tồn tại cảnh. Tượng, cái kia không phải rối loạn bộ sao? Không chờ hắn tiếp tục suy nghĩ. Không gian đột nhiên vặn vẹo lên. Một vài chỗ bắt đầu trùng điệp. Ầm ầm. Tiếp theo. linh giới thổ địa đột ngột xuất hiện ở trong vũ trụ. Cùng lúc đó, hắc ám chi chủ tấm kia mặt to cũng xuất hiện ở không gian trùng điệp chỗ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.